Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1198, chín đế thành mạch. Thỉnh thoảng, một cái tuấn Mỹ tả dị thanh niên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn dáng người thon dài, cả người lộ ra một loại vừa chính vừa tà khí tức. Giờ phút này, hắn trên mặt mang vui mừng. Chính nhìn từ trên xuống dưới bản thân, ngoại trừ Nguyệt Trung Thu bên ngoài, những người khác đều kinh hãi quái lạ. Tà dị thanh niên không phải người khác, chính là khôi phục như cũ tướng mạo lão hắc. Những người khác cũng chưa gặp qua lão hắc bộ dáng như thế. Tất cả đều giật mình, nhìn cái gì, có phải hay không bị bản tọa kinh động như gặp thiên nhân dung nhan rung động. Lão hắc thở ra một hơi dài. Tuấn Mỹ khuôn mặt phía trên nở rộ ý cười. Hắn một mực đối bộ kia thánh khu không hài lòng lắm. Thậm chí còn bị đám người trêu chọc vì lão hắc. Bây giờ, cực hoàng đế tổ tự mình xuất thủ. Đem hắn mấy phá hết nát đạo cơ chữa trị đến hoàn chỉnh hoàn mỹ trạng thái. Vì vậy, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thực lực bản thân. Tái tạo chân ngã chiến thân thể. Tạ ơn. Oanh, lão hắc mới vừa khom người mở miệng, nghe thấy một tiếng oanh minh, một căn nám đen cổ mộc xuất hiện ở đám người chung quanh. Giống như là bị sét đánh đồng dạng, đã mất đi sinh mệnh lực. Tiểu thí hài, lão hắc kinh hô, chỉ thấy nám đen cổ mộc mặc dù đã mất đi sinh mệnh lực, nhưng lại có vô tận thần hoa từ đó mở mịt mà ra. Ngay sau đó, cái kia nám đen vỏ ngoài bắt đầu chóc ra. Thần quang sáng chói, giống như một ngôi sao ở trong này nở rộ quang huy một dạng. Thật là mạnh sinh mệnh lực. Nguyệt Trung Thu đám người kinh ngạc. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng quả quả xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không bao lâu, một đoạn này cổ mộc giống như là dục hỏa trùng sinh đồng dạng. Một lần nữa tỏa ra sự sống. Thậm chí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ra mấy đầu chồi non. Cũng nhanh chóng sinh trưởng cái này. Đa tạ tiền bối, thanh âm từ xưa mộc bên trong truyền ra. Mặc dù hơi có vẻ non nớt, nhưng so với trước kia hài đồng thời điểm thanh âm nghe già dặn rất nhiều. Chính như, lão hắc đồng dạng, quả quả cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Cực hoàng đế tổ trợ giúp hắn đột phá gông cùm xiềng xích. Một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Thanh âm rơi xuống. Một đoạn kia cổ mộc bắt đầu hư ảo. Sau đó một cái thiếu niên lang đẹp trai xuất hiện giữa sân. Hắn toàn thân giống như là ngọc thạch. Lấp lóe lấy bảo huy. Thoạt nhìn phi thường bất phàm. Đa tạ tiền bối. Lão hắc cũng mở miệng. Phi thường cung kính. Cường giả vi tôn thế giới, cực hoàng đế tổ thực lực, tuyệt đối đáng giá hắn kính sợ. Cực hoàng đế tổ không nói thêm gì, chỉ là khoát tay áo, ra hiệu hai người không cần để ý. Rất nhanh, hắn lại nhìn về phía Kim Sí Đại Bàng cùng Đại Huyết Tăng. Các ngươi cũng rất mạnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Các ngươi phi thường xuất sắc, có chính mình đạo. Ta không có gì có thể trợ giúp các ngươi. Đây là ta năm đó thành đạo thời điểm một chút thể ngộ. Các ngươi chi bằng tham khảo. Cực hoàng đế tổ vừa nói. Hai đạo quang hoa chui vào Kim Sí Đại Bàng cùng Đại Huyết Tăng mi tâm. Sau một lúc lâu, hai người vừa mừng vừa sợ. Khom mình hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Đây chính là đại đế tự mình truyền đạo. Khắp nơi tìm toàn bộ thiên hạ, cũng tìm không thấy mấy cái may mắn như vậy nhi. Người ở hắn nơi đó chiếm được không ít chỗ tốt a. Huyết mạch cũng đã phát sinh biến hóa lớn, tương lai thành tựu so ở ngươi tiên tổ phía trên. Sau đó, cực hoàng đế tổ lại nhìn về phía Trục Nguyệt. Hắn nói rất không tệ. Trục Nguyệt qua tổ long chi huyết cải tạo. Huyết mạch chi lực xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Tương lai vượt qua hắn tổ tiên cơ hồ không có gì khó. Cuối cùng, cực hoàng đế tổ nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Nhất thời không nói gì. cứ như vậy lặng lặng nhìn Nguyệt Trung Thu, mặc dù trong lòng lại ngàn vạn cái nghi vấn, nhưng hắn vẫn là không có nóng lòng mở miệng, cái gì đều không có nói. Ngươi là có hay không có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta? Cực Hoàng Đế Tổ hỏi. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, khom mình hành lễ, nói, tiền bối, Chí Tôn Đế Mạch đến cùng là như thế nào tồn tại? Hắn đối với lúc trước vô cùng cường giả mà nói canh cánh trong lòng, tràn đầy nghi vấn, vì vậy, vấn đề thứ nhất lựa chọn việc này. Cái này, Cực Hoàng Đế Tổ trầm ngâm, nói tiếp, cũng được, các người cũng nên biết rõ một ít chuyện. Vũ trụ sơ khai thời điểm, liền có Chí Tôn Đế Mạch lời giải thích, không có người biết hắn đến cùng là như thế nào tồn tại. Chỉ biết là hắn phi thường cường đại, về phần cường đại đến loại tình trạng nào, không có người biết, bởi vì chưa từng xuất hiện. Cực Hoàng Đế Tổ giống như là lâm vào lâu đời hồi ức. Thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái ý tứ, nói tiếp, từng có lời đồn, ngàn cái kỷ nguyên, vũ trụ liền sẽ xuất hiện một lần tự nhiên hủy diệt cùng sống lại quá trình. Mà ở trong quá trình này, mới có thể sinh ra một cái Chí Tôn Đế Mạch. Cũng có lời đồn, Chí Tôn Đế Mạch là chúng sinh chi lực hợp tụ mà thành. Thậm chí có người nói, Chí Tôn Đế Mạch cũng không thật tồn tại, chỉ là đám người vì trở nên càng thêm cường đại, tưởng tượng ra đến một loại sự vật. Cực Hoàng Đế Tổ không nhanh không chậm nói ra, không có người ngắt lời, đều là lẳng lặng lắng nghe. Bất quá, còn có một loại lời đồn, kia liền là chín mạch kết hợp lại, thay nghén Chí Tôn Đế Mạch, mà cái này chín mạch, điều kiện cực kỳ hà khắc. Vì vậy, cho dù có loại này lời đồn, cũng không có người dám thử nghiệm. Cực Hoàng Đế Tổ bình tĩnh nói xong. Cần như thế nào điều kiện? Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, không khỏi nghĩ tới một ít chuyện, vội vàng hỏi, cái này không những là tiếng lòng của hắn, những người khác cũng đều một dạng, đối với cái này tràn đầy hứng thú cùng hiếu kỳ. Cần chín đế, ngắn gọn bốn chữ, giống như kinh lôi ở đám người bên tai nổ vang. Cái gì? Đám người cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp kinh hô lên, chín đế đại biểu không chỉ là chín người, mà là chín cái đỉnh phong tồn tại, mỗi một người cũng là bọn họ cái thời đại kia tuyệt đại thiên kiêu, là ức vạn vạn sinh linh bên trong lan truyền ra nhân vật. Bọn họ danh chấn vạn cổ, không ai không biết, không người không hiểu, là tất cả tu giả chung cực mộng tưởng, cũng là vô số tu giả sùng bái đối tượng. Đừng nói là chín cái, chính là một cái, thế gian đều không thể tìm ra đến. Bây giờ, Cực Hoàng Đế Tổ vậy mà nói Chí Tôn Đế Mạch là từ chín đế mà đến. Vừa vặn phù hợp vô cùng cường giả lời khi trước, để bọn hắn có thể nào không sợ hãi. Người cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Chín đế thành mạch, mặc dù có chút kinh thế hãi tục, nhưng dù sao cũng là thành công. Bọn họ hiện tại duy nhất muốn biết là Chí Tôn Đế Mạch phải chăng giống truyền thuyết đồng dạng vô cùng cường đại. Cực Hoàng Đế Tổ nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, không khỏi bình tĩnh cười một tiếng, lờ đánh nói, đáng giá không? Xin hỏi tiền bối, chín đế bên trong phải chăng có ngài Thác Thế Yêu Hoàng cùng Kiếm Đế? Nguyệt Trung Thu ổn định tâm thần, tiếp tục hỏi, là ai cũng không trọng yếu, các người phải cố gắng tu luyện mới là. Cực Hoàng Đại Đế không có trả lời, mà là nói ra mấy câu nói như vậy. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, đối phương không có chính diện đáp lại, chính là đã ngầm thừa nhận, chính như Nguyệt Trung Thu nói tới, đáng giá không? Đây chính là chín vị lỗi lạc nhân kiệt a. Nguyệt Trung Thu lần nữa nhớ tới viên kia quỷ dị cổ tinh. Chín người, ở chín cái bất đồng thời đại, lựa chọn bản thân chôn giấu bản thân, khó trách, hắn cùng những người khác khác biệt, thấy được chín cái tuyệt đại nhân vật chôn giấu bản thân quá trình. Nguyên lai, là bởi vì có dạng này nhân quả, xin hỏi tiền bối, vì sao lại lựa chọn ta? Nguyệt Trung Thu nghi ngờ hỏi, thiên tài biết bao nhiêu, vì sao loại chuyện này liền rơi vào trên người hắn? Chí Tôn Đế Mạch là từ chín đế tự nguyện dứt bỏ một sợi bản nguyên linh mạch, ngưng tụ mà thành, hắn có được linh tính, người khác không cách nào khống chế. Tự liền chúng ta cũng giống như vậy. Trong tháng năm dài đằng đẵng, hắn đã từng cũng lựa chọn một số người, nhưng lại không người có thể tiếp nhận Chí Tôn Đế Mạch. Cho nên nói, phát sinh ở trên thân thể ngươi cũng là một loại ngẫu nhiên. Cũng không phải là tận lực mà làm. Cực Hoàng Đế Tổ chậm rãi nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.